Yêu em mất rồi, chương 35, cuộc sống bình dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên đến đỉnh núi, một ngôi nhà đơn sơ hiện ra trước mắt, xung quanh nhà nhiều vô kể, có lẽ là thuộc lão tứ sau khi đến cổng thì được lệnh xuống núi cùng với người của anh canh ngay từ chân núi, tránh có kẻ nào biết tin tức lại gây rối. Thêm đó, cụ trẻ cũng không hề thích có người khác đến. Bước qua cánh cổng gỗ, anh đã nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang cầm mấy lá cây gì đó nghiên cứu. Anh không nỡ đánh thức cô, anh cất tiếng chào. Con chào cụ. Thực tình là người cụ này có quan hệ họ hàng với anh thực, nhưng anh cũng chưa từng gặp lần nào thì phải nên không dám khinh suất. Ai, cụ nghe tiếng quay ra hỏi, thực cụ cũng đoán được chắc chắn người này có quen thân với con trai cụ thì mấy có thể biết cụ sống ở đây. Hai người đến đây có việc gì? Cụ lạnh lùng nhìn qua anh đang bế cô trên người, thấy qua sắc mặt của cô gái cũng đoán sơ qua được tình hình rồi. À, con là Tiến Đạt, anh vội vàng giới thiệu con. Anh định nói tiếp, nghe bố anh nói cụ không chữa bệnh cho người lạ đâu nên anh muốn nói rõ thân phận mình, mong ông nể là họ hàng mà giúp cô. Là Tiến Đạt hả? Ông lão cười ha hà tiêu sái vỗ vai anh. Mới ngày nào ta gặp còn là thằng nhóc mà giờ đã chững chạc rồi. Ông nhận ra anh ngay vì anh có nhiều nét giống với anh trai của cụ, rồi không kiêng nể cụ kéo anh ngồi xuống ghế, anh cũng ngây ngốc đi theo đặt cô ngồi bên cạnh để cô tựa vào ngực mình, lòng tự hỏi mình biết người này ư, ngạc nhiên hả, khi con 5 tuổi ta có xuống thăm con một lần con bị ốm nặng. Đây là thằng chắt độc tôn mà anh trai cụ để lại, năm ấy anh lại bị một trận ốm thủy đậu nặng, sức khỏe quá yếu không thể dùng kháng sinh nên người nhà anh lên tận nơi mời ông xuống chữa. Nghĩ đến đứa cháu này ông không thể không cứu nên xuống nhà anh chữa bệnh cho anh, lại ở thêm mấy hôm xem xét bệnh cho anh, thế nên hai ông cháu khá thân nhau, bất quá sau này chỉ thỉnh thoảng bố mẹ anh lên thăm, gửi thư thôi chứ cũng chưa gặp lại anh bao giờ. Đợt trước có nghe đám cưới của anh có định xuống núi mừng nhưng có người bị bệnh nên cũng không tiện, rút cuộc vẫn là không xuống gặp được cháu dâu, thực không ngờ lại lớn vậy rồi. Cụ nghĩ lại rồi cảm thán, đây là, ông nhìn cô bên cạnh mặt mày tái mét liền hỏi anh. Dạ, đây là vợ con, anh vội vàng, cô ấy bị thương lại không thể dùng thuốc kháng sinh nên con. Anh nhanh chóng trình bày tình hình, sao lại để ra tình trạng này, chưa đợi anh trình bày cụ đã nhanh chóng cầm tay cô bắt mạch. Vừa xem mạch ông đã cau mày, phụ nữ mang thai mà mạch lại yếu thế này quả khó mà bảo toàn được, lại nói trên người còn vết thương mất quá nhiều máu giữ được mạng đứa nhỏ trong bụng này cũng là ông trời thương xót đây. Là lỗi tại con, anh không biết nói gì, nếu ông mà cũng không thể thì có lẽ là duyên họ với đứa nhỏ chưa đến thôi. Quảng cáo, không cần tự trách, ta sẽ có cách, hai đứa ở trên này khoảng nửa tháng để ta cho thuốc rồi hãy xuống. Ông cụ đề nghị con cháu nhà mình không thể không cứ nha. Ông thật có thể giúp ba mẹ con cô ấy khỏe lại. Một câu hỏi không phải nghi ngờ mà mong rằng sẽ nhận được một sự khẳng định. Tính mạng con còn cứu được chẳng lẽ không giúp được con. Ông cụ cười tiêu sái, lúc ấy anh mới thở ra, đưa cô vào phía trong, đợi đến tối cô mới tỉnh dậy. Uống chút thuốc này đi, thấy cô đã tỉnh cụ liền đưa cho cô một bát thuốc giục cô uống. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa tỉnh còn chưa nghe ra thế nào, lại chẳng thấy chồng cô đâu, chỉ thấy ông cụ lạ đưa bát thuốc bảo uống, thực trong lòng hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi. Thằng Đạt đang nấu cháo dưới bếp, yên tâm là thuốc an thai. Cụ biết cô đang thắc mắc điều gì nên giải thích. Con chào cụ trẻ, hôm qua cô đã được anh kể qua nên cũng biết mình sẽ đến chỗ cụ trẻ, người này chắc là cụ đi. Lần đầu gặp mặt trưởng bối lại mê man ngủ thế này quả nhiên vô lễ quá đi. Một tiếng cụ trẻ này quả dễ nghe, ngoan lắm, uống thuốc trước đi rồi nghỉ ngơi một chút. Cụ vui lòng với cô dâu này, cụ trẻ anh Đạt cũng bị thương, hồi sáng lại phải bế con lên đây, ông mau xem giúp anh ấy đi ạ. Cô chợt nhớ cũng không phải chỉ có mình cô có thương tích. Ta đã biết, ông đã xem qua, vết thương không nghiêm trọng lắm, vừa bôi thuốc vừa uống chỉ cần 3 ngày là hoàn toàn bình phục, ngược lại để cô hồi phục được mới là vấn đề. Hai người ngồi nói chuyện một chút thì anh từ dưới bếp đi lên. Nếu ai nhìn thấy anh lúc nãy chắc chắn không thể nhận ra anh. Ai mà ngờ chủ tịch tập đoàn toàn cầu cao ngạo, đại ca lạnh lùng hôm nay mặt mũi lại tèm lem toàn nhỏ là nhỏ chỉ để nấu nồi cháo nhỏ ở trên đỉnh núi này chứ. Hai cụ cháu thấy anh bước vào thai lặng người nhìn anh rồi hai người nhìn nhau cười khiến anh cau mày, vờ giận dỗi nhưng trong lòng vạn phần đều là vui vẻ. Lại nói đến bữa tối là nồi cháo có 102 do chính tay anh nấu kia, quả thực khiến người ta ăn một lần nhớ mãi không quên. Do không biết nên cho gì vào cháo nên anh đã đổ cả nấm, cả thịt, cả hành, cả rau vào cháo, chắc muối rẻ nên anh cho hơi nhiều, nhìn lo đường lại tưởng hạt nêm nên thả vào chút. Tất cả đã tạo nên nồi cháo có 102. Cụ mới ăn một miếng đã nhíu nhíu mày, thật không ngờ thằng chắc cụ tay nghề lại tồi tệ như thế, ngỡ tưởng có người đến sẽ được ăn ngon vài buổi thế là phải thất vọng rồi. Cô vừa cho một miếng vào miệng cũng không khỏi nhăn mày nhưng vẫn cố nuốt xuống. Thế nào, anh nhìn cô chờ mong, ít ra nhìn màu sắc của nồi cháo cũng đẹp mà. À, anh tự thử xem. Cô nhìn sang cụ rồi nhìn anh, thản nhiên múc thêm thìa nữa bỏ vào miệng. Cụ nhìn thấy nhíu mày định lấy ra, ai đời để cho phụ nữ mang thai ốm yếu phải ăn cái thứ không gia vị gì thế này. Bất quá thấy cô nhìn ông với ánh mắt không sao cả, ông cụ lại không hành động. Đừng ăn nữa, anh giật vội khi thấy cô chuẩn bị ăn thêm một thìa nữa. Thật tình nhìn rõ đẹp mà sao vị của nó kỳ quái vậy cơ chứ. Em định tự hành hạ bản thân tiếp đấy hả? Anh cau mày, ăn thế này đúng là tự hành hạ bản thân còn gì nữa. Không có, em thấy ăn được mà. Cô tỏ ra như đúng rồi, dù gì phụ nữ có thai khẩu vị cũng khác người mà, chẳng lẽ tấm lòng của anh lại đổ bỏ. Con mà còn ăn thêm ta đây cũng không biết đứa bé có chịu được không đâu. Cô thực rất hiểu tấm lòng cô nhưng vẫn là an toàn trên hết. Cô nghe vậy liền buông thìa nhìn anh, Tiến Đạt đừng nói con đến cháo cũng chưa từng nấu. Ông nghi ngờ thằng chắt ông không biết nấu cái gì. Dạ, anh ngập ngừng một hồi nhìn ông với ánh mắt cụ biết rồi còn hỏi con. Ông cụ bó tay đành phải tự mình nấu một nồi khác, thật xin lỗi là ông giỏi y thuật nhưng cũng không biết nấu ăn nên chỉ có thể nấu cháo hoa thôi. Tự dưng cụ thấy mình có lỗi vì không để người ở lại giúp mình nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nữ mang thai được ưu tiên nhất thế nên tuyệt đối không dược đụng vào việc gì, lão nhân gia cũng là bậc tiền bối không nên để ông làm những việc vặt, nhìn đi nhìn lại người thích hợp làm trâu làm ngựa lúc này chỉ có anh mà thôi. Nhưng không sao, vì vợ vì con anh cam tâm. Ăn xong anh đích thân rửa bát, cũng may nhà cụ chén bát có nhiều chứ nếu không sợ 10 ngày sau mấy người chỉ có thể dùng tay mà ăn. Tuy vậy nhưng từ ngày hôm sau cô nghĩ mình ít nhất cũng không thể bạc đãi cụ trẻ và ông chồng đáng thương được. Thường ngày ở nhà tuy anh ăn ít nhưng thức ăn tuyệt đối phải đầy đủ chất dinh dưỡng với mỹ vị hương, giờ bảo anh ăn cháo trắng thì thật bạc đãi với anh mà. Thế nên cô đề nghị để anh chuẩn bị đồ để cô nấu ăn. Mới đầu anh còn gay gắt phản đối nhưng cụ trẻ bảo không có vấn đề gì nên anh cũng đồng ý, anh cũng không thể để vợ mình phải ăn cháo trắng suốt ngày được. Nhìn mà xem, cái người mặt lạnh suốt ngày không nói được mấy chữ giờ đang vui vui vẻ vẻ nhặt rau, thái thịt giúp vợ nấu cơm kìa, người không biết nhìn vào còn tưởng anh vừa trúng xổ số ấy chứ. Mà có thể đúng là như vậy, anh lấy được cô chẳng phải hạnh phúc hơn trúng số độc đắc sao? Cụ trẻ ngồi bên thấy yên lòng về đứa chắt này, ngày trước anh trai cụ cũng chỉ mong được nhìn thấy cảnh này thôi, giờ cụ thay anh cụ thưởng thức, sau này có gặp nhất định sẽ kể lại cho anh cụ nghe. Mỗi ngày uống thuốc thật đúng giờ, lại được cụ trẻ quan tâm từng chút một, sắc mặt của cô cũng tốt hơn nhiều, vết thương mới có 3-4 ngày đã khỏi được. Cụ trẻ nói ở lại cụ xem mặt tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa thì có thể trở về rồi. Thật cụ cũng tiếc nuối lắm, có hai vợ chồng anh ở đây, ông có người cùng trò chuyện, đánh cờ, lại có đứa rót trà bưng cơm, lại có được ăn ngon chứ không cần suốt ngày ăn cháo trắng. Thế nhưng ông cũng biết để hai đứa nhỏ ở đây nhất định công việc ở nhà đã loạn lên rồi. Khoảng 10 hôm cùng cụ, anh và cô cũng chào cụ trở về. Cụ cho cô chút thuốc dặn cô cứ uống ít nhất cũng giúp cô ổn định được thai kỳ. Hai người chào cụ rồi ra về. Cụ nhìn theo bóng hai người đột nhiên nghĩ hay mình cũng xuống núi đoàn tụ với con cháu đi. Anh thấy cô hình như vẫn còn lưu luyến nơi đây, cũng phải thôi, cuộc sống những ngày qua tuy không có tiện nghi hiện đại nhưng thực an bình và ấm áp, mọi thứ dường như vô ưu vô lo, hàng ngày chồng nhặt rau vợ nấu cơm, vợ dọn bát thì chồng rửa bát. Lúc nào cũng thấy thực gắn bó thân thiết, em thực lưu luyến nơi này, anh dò hỏi, không lưu luyến, ở bên anh là được, cô không mất giây nào suy nghĩ đáp luôn, đợi sau này khi con chúng ta lớn, chúng ta cũng sẽ tìm một nơi như vậy tiêu dao tự tại được không? Anh cũng muốn an bình cùng cô chung sống, được chỉ cần có anh ở bên là được, cô nhẹ nhàng đáp, có lẽ đợi đến ngày ấy còn lâu nhưng chỉ cần có anh ở bên cô sẽ luôn hạnh phúc như giây phút này đây. Quảng cáo, cách chương.